Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 222, sự săn sóc của Tư Mị Ba. Góc truyện audio.com, anh thực hiện được những gì mình nói cũng sẽ không đối với cô làm gì quá đáng. Tư Mị mang cô tới một quán hải sản có danh tiếng Phương Thê nhưng có chút lùi bước. Cô bản thân đối với hải sản cũng có chút dị ứng, bây giờ có con cảm thấy ngửi được những mùi đó thật khó chịu. Nhưng cô đã đáp ứng anh, cũng không muốn quét hăng hái của anh. Vì vậy cũng không nói gì. Hai người chọn một căn phòng riêng, Phương Thê đem thực đơn đưa cho Tư Mị. Tư Mị gọi mấy món, ngẩng đầu hỏi Phương Thê, em muốn ăn cái gì? Phương Thê lắc đầu một cái, nếu là mời anh làm chủ đi, thật ra thì nơi này sợ là không có gì cho cô ăn rồi. Ừ, vậy anh làm chủ vậy. Tư Mị gật đầu một cái, gọi một ít món đặc sản của quán. Vốn hôm nay, anh định mang cô tới nơi này nếm thử, bây giờ vừa lúc. Đồ ăn nơi này rất nổi tiếng, phục vụ cũng không kém, cũng sẽ không cho khách chờ quá lâu. Rất nhanh, món ăn liền lên tới. Thật ra thì những món ăn nơi này nhìn rất hấp dẫn, chẳng qua là bản thân Phương Thê đối với hải sản có chút bài xích. Ngửi thấy những mùi đó, cô vẫn cảm thấy có chút buồn nôn. Vốn là, bây giờ chính là lúc có phản ứng lợi hại nhất. Chỉ vì cô luôn thận trọng, cô còn chưa có quyết định kế tiếp nên làm sao, nhưng ít ra bây giờ bụng còn không nhìn ra, cô cũng không muốn để cho người khác biết. Có lẽ chờ thêm một thời gian, cô sẽ rời đi Phương gia cũng không chừng. Tư Mị, em tới phòng vệ sinh tí. Phương Thê nói một tiếng với Tư Mị, liền đứng dậy ra khỏi căn phòng, hướng phòng vệ sinh đi tới. Đi tới phòng rửa tay bên kia, lại phát hiện một đôi nam nữ đang ôm hôn, tựa hồ căn bản không để ý đây là nơi công cộng và là ban ngày ban mặt. Mà quan trọng nhất là một người trong này cô còn biết. Là Phương Dận, cô gái rất mê hoặc lẳng lơ, giống như là đối tượng xì căng đan lúc này của Phương Dận, tựa hồ là một sao có chút danh tiếng. Bọn họ nhiệt tình hôn, Phương Thê cũng làm như không thấy Phương Dận, vội vã từ bên cạnh anh đi qua. Cô nghĩ, anh cũng sẽ không chú ý những người bên cạnh đi. Vào phòng vệ sinh cô liền chui vào một bồn cầu nôn mửa. Loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng nghĩ đến trong bụng có một sinh mạng nhỏ, loại tâm tình này lại có chút kỳ diệu. Đợi đến cô kiềm nén lại buồn nôn, lúc đi ra, lại thấy Phương Dận trước cửa bồn rửa tay phòng vệ sinh. Cháu thật sự mang thai. Anh liếc cô một cái, trong ánh mắt tràn đầy tà khí. Anh ta rảnh rỗi vậy sao? Nhất định để ý cô mang thai thật không? Hơn nữa nơi này là toilet nữ, anh ta lại vẫn ở chỗ này nhàn nhã tự đắc cũng không sợ bị người làm thành sắc lang sao? Cháu đối với hải sản dị ứng mà thôi. Phương Thê quyết định dù thế nào cũng không thừa nhận, nếu dị ứng thì tại sao tới nơi này? Phương Dận nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen hỏi. Tư Mị muốn đến, không muốn quét đi hứng của anh ấy. Lúc này Phương Thê cảm thấy sự tồn tại của Tư Mị không sai, ít nhất có thể lấy ra chặn miệng Phương Dận lại. À thế nào, thật coi trọng người ta. Chấm, Phương Dận cười như không cười hỏi. Phương Thê cảm thấy Phương Dận người này thật sự khó nắm bắt, anh vô tình hay cố ý đặc biệt chú ý này, đều khiến người khác cảm thấy khác thường sợ hãi. Cô thật sự không muốn cùng anh ta có nhiều giao thiệp. Nhưng cố tình luôn gặp phải. Đoạn thời gian trước anh có lúc còn có thể chen vào cô với Tư Mị, nói muốn cùng đi vui đùa một chút. Thời gian đó, Phương Thê cảm thấy là khoảng thời gian chịu đựng khó khăn nhất. Góc truyện audio.com, ở chung một chỗ với Tư Mị ít nhất rất dễ dàng. Thế nhưng cá nhân, khí thế quá mạnh mẽ, vô hình chung khiến cô cảm thấy áp lực. Phương Thê cũng là người từng trải trên thương trường, tự nhiên cũng nhìn thấu một chút người giàu có. Đơn giản nhất là thân phận lúc này của cô có uy hiếp đến bọn họ cho nên. Nghĩ tới đây, Phương Thê không khỏi cả kinh, nếu là như vậy, ban đầu cha của cô. Nhưng cô lại không dám nghĩ tiếp nữa, tự nói với mình sẽ không. Đây chính là một cái mạng, chẳng lẽ bọn họ thật sự dám làm chuyện phát rồ này sao? Tuy rằng là an ủi mình như thế, đáy lòng lại nhịn không được run lên. Càng không muốn ở chung một chỗ với cái người trên danh nghĩa tam thúc này. Càng không muốn người hiểu lầm gì. Nghĩ đến đây, Phương Thê nhanh chóng rửa tay, sau đó đi qua bên người Phương Dận cũng không nhớ phải trả lời cái vấn đề kia. Cô bị ý tưởng của chính mình kinh đến. Nhớ tới lúc ban đầu cô xem tí bị người bắn chết, đáy lòng kia phần bất an càng gia tăng. Ban đầu Doãn Văn Trụ điều tra được tư liệu của cha mẹ cô, vậy có thể tra một ít chuyện khác không? Nếu có anh lại vì sao không nói cho cô? Đối với Phương Thê làm như không nhìn thấy mình, mặt của Phương Dận không khỏi đen đi, đưa tay liền kéo Phương Thê lại. Thế nào, sợ tôi vậy sao? Chứng kiến tới khuôn mặt tái nhợt của Phương Thê sau, anh tà khí hỏi. Tam thúc Tư Mị vẫn còn chờ cháu. Phương Thê ở đáy lòng hít một hơi thật sâu, mới chấn định nói. Phương Dận không có buông tay, cũng là nhích tới gần cô mấy phần, ở bên tai cô nói. Xem ra cháu thật sự coi trọng tiểu tử kia rồi. Trong giọng nói của anh mang theo vài phần mập mờ, khoảng cách như vậy càng làm cho Phương Thê cảm thấy uy hiếp. Trong ba người, còn lại hai người kia mặc dù bức người, nhưng cũng sẽ không nhiều tiếp xúc, chỉ có người ở trước mắt này, tựa hồ cố ý dính tới bên người cô. Phương Thê muốn mở miệng nói gì đó, cửa đột nhiên lại mở ra, này dưới ban ngày ban mặt càng ngày càng đồi phong bại tục rồi. Một người đàn bà hơi mập xem thường nói, cũng đang nhìn thấy dung mạo của Phương Dận sau lập tức biến chuyển thái độ, cười nói. Tam thiếu, ngài làm sao lại ở nơi này? Có phải đi nhầm không? Phương Dận tà khí cười một tiếng, đưa tay ôm nhẹ eo Phương Thê. Cô ấy có chút không thoải mái, tôi mang cô ấy tới mà thôi. Người đàn bà kia quan sát Phương Thê một cái, hiểu rõ cười cười. Tam thiếu thật thân thiết, mọi thứ ban đầu cứ như vậy đi qua, nhưng cố tình cửa lại tới một người đàn bà. Chính là người đàn bà xinh đẹp mới vừa rồi cùng Phương Dận ở bên ngoài ôm hôn. Cách chương.